Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 1002, ta không hài lòng. Toàn trường người nhìn lấy Diệp Sơn chủ động hiến nữ, trong lòng cũng biết đối phương bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhỏ hơn Tiểu Khinh Bỉ một chút loại hành vi này. Diệp Nguyên Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay đều triển lộ. Chính mình phấn đấu ngàn năm mới có như bây giờ thành tựu. Đến các ngươi miệng bên trong, một giây đồng hồ liền quyết định. Diệp Hoa lúc này nhìn về phía Diệp Nguyên Thanh, đối với cô muội muội này, bản tôn vẫn là rất có hảo cảm. Đương nhiên còn có thằng ngốc kia đệ đệ. Thiên Ngữ Tình nhìn về phía Diệp Nguyên Thanh, cũng giống như mình, nữ nhân ở nơi này, nếu như không đủ cường đại, chỉ là nam nhân phụ thuộc phẩm, núi thừa tướng, ngươi cảm thấy thế nào, cái này thân gia còn không hài lòng hay không? Hoàng Phi Đế nhấp một thanh ít rượu hỏi. Sơn Tuấn Nhân thật có điểm mộng, hoàng đế muốn tiêu giảm Diệp gia, điểm ấy có thể nghĩ đến thông, nhưng tại sao phải dùng con trai mình đâu? Lần này thật đoán không được hoàng thượng đang suy nghĩ gì, nhưng mặc kệ đang suy nghĩ gì, chính mình chỉ có thể nói là không thể nói không. Hoàng thượng đương nhiên hài lòng, Diệp Nguyên Thanh cũng là Diệp Vương gia muội muội, nói cho cùng vẫn là khuyển tử chiếm tiện nghi. Sơn Tuấn Nhân lời nói này không có tâm bệnh, hai bên đều không được tội. Hoàng Phi Đế hơi hơi hí mắt hỏi, núi Vũ, người tuyệt đối như thế nào, ở đây người đều cảm giác được không giống nhau. Nếu như hỏi Sơn Tuấn Nhân, cái này còn dễ nói, nhưng lại hỏi núi Vũ, đây cũng không phải là tại gièm pha người khác. Diệp Nguyên Thanh sao tựa như thanh lâu tuyển nữ tử một dạng, cái này phù hợp không thích hợp a. Đứng lên Diệp Sơn hơi ửng đỏ mặt, chính mình ái nữ tựa như một kiện hàng hóa đang bị người lựa chọn làm vì phụ thân, làm sao không khí, nhưng là lại khí lại có thể thế nào, đây là Linh Đô hoàng cung, người nào dám ở chỗ này làm càn, này con mẹ nó cũng không cần đâu. Quỳ trên mặt đất núi Vũ cung kính nói ra, Diệp tiểu thư tài mạo song toàn, thần sợ là không xứng với. Núi Vũ lời nói ngược lại để mọi người giật mình, liền cả làm cha Sơn Tuấn Nhân đều kinh ngạc, con trai mình hướng tới làm việc khéo đưa đẩy, lúc này vậy mà cự tuyệt, có ý tứ gì? Hoàng Lịch Hòa Hoàng Vân lúc này đều có chút kinh ngạc. Diệp Hoa ngược lại là cảm thấy người này có chút ý tứ a. Bất quý cường quyền a, là cái chân nam nhân, không phải cái giả, như chính mình cha đẻ, tựa như là cái giả nam nhân. Diệp Nguyên Thanh ngược lại là có chút cảm kích núi Vũ. Hoàng Phi Đế cũng không hề tức giận, từ tốn nói, Diệp Sơn, thần tài, đối với cái này tương lai con rể, hài lòng hay không? Hoàng Phi Đế trực tiếp hỏi. Diệp Sơn cúi thấp đầu lâu, nuốt nước miếng, hô hấp rất là gấp rút, không có rất lợi hại sảng khoái đáp, kỳ thực cũng có thể nói rõ, Diệp Sơn là khó chịu đến, hôm nay ngồi ở chỗ này, đơn giản cũng là tải chịu nhục, cái này đều muốn quái ngồi ở phía trên Diệp Vương gia, Diệp Hoa, đều là bởi vì cái này tai tinh đến, không phải vậy làm sao có thể phát sinh dạng này sự tình đâu. Diệp Sơn, Hoàng Phi Đế lần nữa kêu, ngữ khí thêm nặng một chút, hoàng uy triển lộ không bỏ sót. Diệp Sơn trực tiếp quỳ trên mặt đất vội vàng nói, thần vừa mới mừng rỡ như điên, thần hài lòng, cái này âm thanh hài lòng phía dưới ẩn tàng đến càng nhiều là bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Diệp Nguyên Thanh sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, cho là mình vận mệnh có thể nắm giữ ở trong tay mình. Kết quả vẫn là nắm giữ không? Hoàng Phi Đế khóe miệng lại lộ ra một tia đường cong. Hỏi lần nữa, Diệp tướng quân, đối với cái này tương lai phu quân, hài lòng không? Kỳ thực Hoàng Phi Đế muốn nghe là không hài lòng. muốn nghe là phản kháng, sau đó liền có thể nhượng Diệp Hoa tới làm lựa chọn. Làm ra hết thảy đều là vì chọc giận Diệp Hoa, nhượng hắn mất lý trí. Đã thiên ngữ tình không được, vậy liền từ Diệp gia ra tay, luôn có một cái làm cho hắn mất lý trí. Diệp Nguyên Thanh chậm rãi đứng dậy, không có mặc khải giáp, Diệp Nguyên Thanh vẫn là tịnh lệ vô cùng. Khí khái hào hùng mười phần, mày liễu không nhường mày dâu a. Hoàng thượng, thần, ta không hài lòng. Diệp Nguyên Thanh lời còn chưa nói hết, Diệp Hoa lời nói liền xuất hiện. Theo Diệp Hoa lời nói nói chuyện, toàn trường lập tức an tĩnh, một cây châm rơi mặt đất đều có thể nghe thấy. Cái này Diệp Vương gia vậy mà công khai giận đổi hoàng đế. Mà mẹ nó, quá hung đi, trước kia Diệp Hoa cũng không có nghiêu bức như vậy a. Diệp Nguyên Thanh nghe đại ca thanh âm, cảm giác trong lòng ấm áp, thời điểm then chốt vẫn là đại ca đáng tin a. Nhưng mà quỳ ở một bên Diệp Sơn trong lòng giận mắng. Cái này Diệp Hoa muốn đem Diệp gia cho hại chết sao? Hoàng thượng hỏi Diệp Nguyên Thanh, ngươi chen miệng gì? Hoàng thượng đang khi nói chuyện sau xen vào, cái kia chính là đại bất kính a. Hoàng Vân trong lòng cười thầm, cái này Diệp Hoa rốt cục ngồi không yên, phụ hoàng thật sự là hảo nhãn lực a. Hoàng Lịch lúc này ngược lại là có chút lo lắng, ban đầu Diệp Hoa có thể lờ đi, tại sao phải đổi phụ hoàng, cái này rõ ràng là không được. Thiên ngữ tình lúc này bắt đầu lo lắng Diệp Hoa, cái này đại bất kính tội danh cũng không nhỏ a. Diệp Hoa a, ngươi đến cùng là thế nào muốn a? Hoàng Phi Đế ngược lại là rất vui vẻ, cái này Diệp Hoa rốt cục động. Diệp Vương gia đây là đối hoàng bất mãn sao? Hoàng Phi Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Hoa, ngữ khí lộ ra ôn hòa, nhưng hoàng đế nói chuyện, cho dù là ôn hòa đều mang một cỗ sát khí. Diệp Hoa vừa mới cũng là tâm huyết dâng trào, cho mình thêm điểm độ khó khăn, nếu là một câu đều không nói, này buổi tối hôm nay cứ như vậy đi qua, có đôi khi nhường một chút đối thủ cũng là một loại xem thường hắn hành vi, không có ý tứ, bản tôn đều nói thấu. Diệp Hoa từ tốn nói, Diệp tướng quân trấn thủ biên cương, bảo đảm ta thần minh giới thái bình, nàng kết cục hẳn là tại chiến trường, mà không phải hầu hạ nam nhân. Theo Diệp Hoa lời nói nói chuyện, tràng diện bầu không khí càng thêm nặng nề, phảng phất liền cả không khí đều muốn ngưng kết. Hoàng Phi Đế ánh mắt dần dần trầm xuống. Cái này Diệp Hoa, so trước kia có thể nói, Diệp Vương gia, Diệp tướng quân trung quy là nữ tử, gả làm vợ người cũng là lẽ tự nhiên chỗ, sinh con dưỡng cái càng là thiên lý tuần hoàn. Chẳng lẽ Diệp tướng quân đời này đều không gả sao? Diệp Hoa hững hờ nói ra. Hoàng thượng, hôm nay còn tại cùng muội muội nói qua việc này. Cái này tuyển nam nhân, nhất định phải tuyển có thể bảo vệ mình nam nhân. Hoàng thượng cảm thấy câu nói này đúng không? Đương nhiên. Ta thần minh giới nam nhân, tự nhiên năng bảo vệ mình nữ nhân. Diệp Hoa giả vờ giả vịt nói ra. Hoàng thượng anh minh, sở dĩ ta liền cùng muội muội nói. Chỉ cần ai có thể đánh thắng được ca ngươi, ca liền đem ngươi đưa đến hắn trên giường qua. Diệp Hoa câu nói này ngược lại để thuộc hạ bật cười. Cái này Diệp Vương gia vẫn rất hài hước, liền cả Diệp Nguyên Thanh đều có chút đỏ mặt. Đại ca thật sự là hội vô ích a. Diệp Sơn cũng đỏ mặt, nhưng đây là khí đỏ. Thiên ngữ tình ngược lại là đang nghĩ, ngươi có việc đem ta ôm đến ngươi trên giường qua a? Ngươi dám không? Ngươi căn cũng không dám. Hoàng Lịch hiện tại ngược lại là cảm thấy, cái này Diệp Hoa so trước kia có ý tứ nhiều, không phải như vậy bảo thủ, nhưng mà Sơn Tuấn Nhân hiện tại có chút không vui, cái này không phải liền là đang nói, con trai mình bảo hộ không chính mình nữ nhân sao, nhưng là quỳ ở phía dưới núi Vũ không nghĩ như vậy. Bởi vì đối với cái này Diệp Nguyên Thanh là thật tâm không thích, loại này đi lên chiến trường nữ nhân. toàn thân đều là sát khí, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.